không phải hắn không khuyên, mà có khuyên cũng vô dụng. Hướng Nhật thầm than trời oán đất, nỗi oan này của hắn sao giải thích đây? Vừa vào phòng học hắn đã bị một tên không quen cùng lớp gọi lại, nói là Trần giáo sư đang cần gặp hắn. Hướng Nhật không chậm trễ vội đến ngay phòng làm việc của cô chủ nhiệm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 303, anh chờ đó cho tôi thưa cô tìm em ạ. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, Hướng Nhật thấy hai mẹ con họ Nhâm đang ăn sáng, tính ra đây là lần thứ hai hắn gặp cảnh này. Tiểu Hướng đấy à, Nhâm mẫu nhiệt tình gọi hắn ngồi xuống, rồi nháy mắt với con gái. Nhâm đại tiểu thư thấy tín hiệu, mặt hơi ửng hồng, nhưng vẫn cầm một túi plastic nửa trong suốt đi tới. Này, cho anh, nhưng lúc sáng anh đã... Hướng Nhật chưa kịp nói xong, đã nhận được cái trừng mắt của Nhâm đại tiểu thư. Ăn rồi hay không cũng kệ, có mấy cái sủi cảo mẹ em tự tay làm, anh không muốn ăn cũng phải ăn. Nghe lời nói nửa như uy hiếp của Nhâm đại tiểu thư, hơn nữa lại do chính tay mẹ vợ tương lai làm, Hướng Nhật chỉ còn cách nhận lấy, nhân tiện vuốt vuốt bàn tay nhỏ nhắn của đối phương. Mặt Nhâm quân lại đỏ lên, quyến rũ liếc yêu lưu manh một cái rồi quay về chỗ. Động tác lén lút này tuy đã được che giấu nhưng vẫn không qua được mắt của Nhâm mẫu. Tuy nhiên bà cũng không nói ra, trong lòng còn hân hoan, cười nói, Tiểu Hướng, ăn tại đây đi, để về phòng học sẽ không hay lắm vâng. Hướng Nhật đáp, trong lòng khẽ thấp thỏm, suy đoán không biết Nhâm mẫu gọi mình tới là vì cái gì. Đương nhiên Nhâm mẫu cũng không rảnh chỉ gọi hắn đến vì muốn cho hắn ăn mấy cái bánh này. Có lẽ bà có còn chuyện quan trọng muốn nói. Quả nhiên, Hướng Nhật vừa ăn bánh xong, tiếng của Nhâm mẫu đã vang bên tai. Tiểu Hướng, em có muốn tham gia một cuộc thi không? Cuộc thi? Hướng Nhật ngạc nhiên, sợ rằng đây mới chính là lý do hắn phải có mặt ở nơi này. Nhâm mẫu giải thích, à, là thế này, vài ngày nữa có cuộc thi đọc diễn cảm và kể chuyện tiếng Anh giữa các trường đại học. Cô nghĩ nên để em đại diện cho trường tham gia. Hướng Nhật nhất thời hơi do dự, những kiểu thi đấu thế này thực sự hắn không muốn tham gia, nhưng lại không muốn Nhâm mẫu thất vọng. Hơn nữa mẹ vợ đã đề cử mình, nói thế nào cũng khó mà từ chối. Em không muốn sao? Ở sau bàn làm việc, Trần Tiểu Phân thấy học trò yêu quý của mình không mấy hứng thú liền mở miệng hỏi. Không phải, thành thật mà nói. Trong lòng Hướng Nhật 100 lần không thích tí nào, nếu như là một giáo viên khác đề nghị, hắn sẽ từ chối ngay lập tức. Nhưng đây lại là người mà hắn kính trọng, đồng thời cũng là mẹ vợ tương lai. Hai thân phận này khiến hắn khó mở lời từ chối. Huống chi, vẻ mặt Nhâm quân bên cạnh như hổ đói rình mồi, dường như nếu hắn không đồng ý, nàng sẽ đem hắn ra mà ăn tươi nuốt sống ngay. Trần Tiểu Phân hơi nhíu mày, có gì khó khăn sao? Cũng không phải ạ, em sợ bị trùng thời gian, à, mấy hôm nữa em có chút việc cần làm, nếu không thể trực tiếp từ chối, hắn chỉ còn cách nói khéo. Vậy à, Trần Tiểu Phân nhìn chằm chằm vào tên học trò tâm đắc, thực ra vừa rồi qua nét mặt của hắn, bà cũng thấy được hắn không muốn tham gia, nhưng bà không có ý định buông tha, dù sao hắn đúng là thiên tài tiếng Anh trăm năm khó gặp. Nếu bây giờ cho hắn đi thi bằng đi một, cũng không có vấn đề gì. Xá gì cuộc thi nho nhỏ này, dám chắc hắn có thể lấy giải nhất một cách dễ dàng. Như thế chẳng những đem lại danh tiếng cho trường, mà còn dạy cho cái bọn sinh viên chuyên Anh kiêu ngạo tự xưng là thiên tài kia một phen. Thời gian qua đám sinh viên chuyên Anh này thật sự quá kiêu ngạo. Suốt ngày rêu rao trừ những sinh viên thuộc bộ môn ra. Những sinh viên khác chỉ là những tên mù tiếng Anh. Trần Tiểu Phân vốn là người ôn hòa cũng không chịu nổi, kiêu ngạo cũng tốt, nhưng kiêu căng quá mức thì đúng là không chấp nhận được. Suy nghĩ một lúc, Trần Tiểu Phân hỏi thêm, Tiểu Hướng, không cần trả lời sớm, dù sao thời gian cũng còn nhiều, em cứ về suy nghĩ thêm đi. Hơn nữa, cuộc thi đến buổi chiều cuối tuần tới mới diễn ra, lúc đó chắc em không bận việc gì chứ. Vâng, em sẽ suy nghĩ thêm. Hướng Nhật cũng biết có được sự nhượng bộ như vậy đã là tốt lắm rồi, nên đáp ứng chứ không một mực khước từ như trước. Nhưng trong lòng hắn lại suy tính, đến lúc đó không biết nên lấy lý do gì để từ chối đây. Thấy mọi chuyện đã tạm ổn, Nhâm Mẫu tiễn khách, Tiểu Quân, đi cùng Tiểu Hướng đi, mau vào lớp, trên đường, đừng để vào muộn. Nói giữa chừng bà dừng lại một chút, như muốn biểu đạt thâm ý của mình. Hướng Nhật hơi mất tự nhiên, lời nhắc nhở của Nhâm Mẫu làm hắn nhớ lại lần cùng Nhâm Đại Tiểu Thư thân mật bị bắt quả tang. Nhâm Quân ở bên cạnh cũng đỏ mặt, hiển nhiên cũng nhớ lại cái ngày bị mẹ mình phát hiện lúc đang cùng Lưu Manh ôm hôn, hung hăng chừng mắt nhìn hắn một cái rồi đi ra ngoài trước. Hướng Nhật chào Nhâm Mẫu rồi mới đi ra cửa, không tùy tiện như Nhâm Đại Tiểu Thư, hắn muốn lễ phép với vị nhạc mẫu tương lai này. Vừa ra khỏi cửa, Hướng Nhật đã thấy Nhâm Quân chờ ở phía trước, khuôn mặt tươi cười dịu dàng, nhìn hắn, trên mặt anh nổi đầy mụn sao, mặt không kém con run bao nhiêu. Nhâm Quân sáng giọng, đột nhiên chuyển đề tài, hơi xấu hổ hỏi, này, bánh vừa rồi ăn có ngon không? Nhìn mặt đối phương có vẻ mong đợi, Hướng Nhật trong lòng chợt động, vẻ mặt không đổi nói, nhắc tới sủi cảo này, nhân bên trong ăn rất ngon, tiếc là tay nghề làm cái vỏ bên ngoài. Không đợi hắn nói hết, Nhâm Đại Tiểu Thư đã dương nanh múa vuốt, anh dám nói em làm không ngon à? Đâu có, đâu có. Hướng Nhật liên tiếp khoát tay, khi ăn hắn đã đoán được món bánh này là do Nhâm Đại Tiểu Thư làm. Bởi nếu đúng là Nhâm Mẫu làm thì sao sủi cảo gì mà nhìn như bánh bao hấp, trừ cô tiểu thư này ra thì còn có ai? Dĩ nhiên những lời này hắn không thể nói ra, biểu hiện bên ngoài lại càng không đồng nhất nói. Thật ra anh đang muốn nói mấy cái bánh đó đúng là một tác phẩm nghệ thuật, đẹp đến nỗi anh không đành lòng ăn. Gạt người, Nhâm Quân một lời biến Lưu Manh thành kẻ lừa đảo, hừ một tiếng rồi nói tiếp, anh tưởng em không biết sao? Rõ ràng là muốn lấy lòng em. Tuy miệng nói vậy nhưng mắt nàng lại lộ ra vẻ vui mừng. He he. Sao lại vậy chứ? Anh khen thực lòng mà. Hướng Nhật nhe răng cười, cẩn thận nhìn ngắm đối phương từ trên xuống dưới. Mắt đột nhiên sáng lên. Bà xã, hôm nay em thật là đẹp. Nếu đi thêm giày cao gót nữa thì càng tuyệt hơn. Không thể không nói, Nhâm Đại Tiểu Thư trời sinh có thân hình đẹp như người mẫu. Thân trên và thân dưới có tỷ lệ chia ra tuyệt chuẩn, cặp đùi đẹp thon dài gần 1-2 thước, mặc trên người cái gì cũng đẹp, đồ mặc trên người nàng cỡ nào đi nữa cũng làm người trước mặt trầm trồ khen ngợi như đồ cực phẩm. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nàng mặc một chiếc áo ti, sớt màu trắng bó sát người, bên dưới mặc cái quần jean ngố màu xanh thẫm lộ ra bắp chân trắng mịn, nhìn vừa trẻ trung vừa xinh đẹp. Đáng tiếc đôi chân trắng hồng lại đi đôi giày thấp, thật không hợp chút nào. Ăn mặc như vậy nếu kết hợp với một đôi giày cao gót thì đúng là không còn gì để nói. Nghe Lưu Manh nói vậy, Nhâm Quân ngao ngán than, anh tưởng em không nghĩ đến sao? Đấy là nghĩ cho anh đấy, nếu em đi giày cao gót, đứng cùng anh một chỗ. Nói tới đây hình như nàng hơi băn khoăn, lo lắng liếc nhìn Lưu Manh, thấy đối phương chẳng có vẻ gì là khó chịu. Trong lòng cũng dịu lại, tuy nàng chưa nói hết câu nhưng Hướng Nhật dư sức hiểu ra, trong lòng cảm động không thôi, hóa ra cô nàng nghĩ cho mình, nếu nàng đi giày cao gót thì thân hình cao vọt lên, ít nhất là 1 thước 9, đi bên cạnh mình đúng là quá chênh lệch. Nàng nghĩ đến lòng tự tôn của mình nên mới không đi giày cao gót, cái này đối với phụ nữ thích làm đẹp mà nói đúng là chuyện khó chịu, nhưng Hướng Nhật là ai? Hắn không quan tâm đến ngoại hình, đối với hắn, cái tự tôn gì gì đó được bao nhiêu tiền. Có nữ nhân bên cạnh mới là tuyệt nhất, chỉ cần các nàng vui vẻ thì mọi chuyện có đáng gì. Ngốc quá, em cứ đi cái đấy đi, không cần lo cho anh. Hắc hắc, ông xã của em mặt dày như tường thành, không sợ người khác chê cười. Nếu anh mà nghe được ai nói linh tinh, anh đấm gãy răng nó. Câu đầu còn có vẻ được. Đến câu sau đã lộ ra nguyên hình của một tên lưu manh thứ thiệt. Anh dám? Nhâm Quân trừng mắt, động một tí là đánh người. Anh mà còn nói năng như thế, lần sau em không thèm để ý đến anh nữa. Không, không, không. Anh nhất định sẽ sửa, cam đoan sẽ không tái phạm nữa. Thấy bà xã bắt đầu tức giận, Hướng Nhật vội ăn nói nhũn nhặn lại. Vậy còn được. Nhâm Quân hài lòng nói, rồi lại hỏi tiếp. Em đi giày cao gót anh không ngại thật chứ? Không ngại, không ngại. không ngại chút nào. Hướng Nhật tất nhiên nói không ngại, nhưng sau đó lại mày ủ mặt, ê, nhưng như thế chỉ sợ em phải cúi đầu. Cúi đầu? Tại sao phải cúi đầu? Nàng không hiểu sao Lưu Minh lại nói vậy. Dĩ nhiên phải cúi đầu rồi, nếu không dù anh có kiễng chân lên cũng không thể với tới cái miệng xinh của em được. Hướng Nhật hắc hắc cười, vẻ mặt ủy khuất. Muốn chết à? Nhâm Quân hờn dỗi, không ngờ Lưu Minh lại nói ra những lời khiến người ta phát ngượng như vậy, vội chuyển sang chủ đề khác. Em hỏi anh, mẹ em đã đề cử anh đi tham gia cuộc thi, rốt cuộc anh có đi không? Không phải nói để anh suy nghĩ sao? Chờ anh xem xét rồi nói lại sau. Hướng Nhật nói qua loa cho qua chuyện. Nhâm Quân hừ nhẹ, suy nghĩ. Em thấy anh đang tìm lý do để từ chối thì có. Hướng Nhật giả bộ như bị hàm oan. Sao em lại nói vậy? Quân Quân, em làm anh buồn đấy. Trông anh giống loại người đấy sao? Hơn nữa đây là việc chủ nhiệm lớp kiêm mẹ vợ yêu cầu. Anh đâu dám từ chối. Ai là mẹ vợ của anh? Không biết xấu hổ. Nhâm Quân e thè hẹn lườm Lưu Minh một cái, rồi nghiêm mặt nói, Hướng Quỳ, em biết anh không muốn tham gia, nhưng anh đồng ý đi có được không? Vì em, cũng vì mẹ em nữa. Nói xong câu cuối, mặt nàng đã đỏ rực. Cuộc thi quan trọng vậy sao? Hướng Nhật khẽ nhíu mày hỏi. Hắn đoán hình như việc Nhâm Mẫu để Nhâm Đại Tiểu Thư tiễn hắn chỉ là bề ngoài, mục đích chính là muốn nàng thuyết phục mình. Dĩ nhiên là quan trọng, nếu không mẹ em đã không đề cử anh với nhà trường, lại còn tưởng anh sẽ nhận lời, ai ngờ anh lại cự tuyệt ngay. Nhâm Quân bất mãn nhìn Lưu Minh, nói như vậy anh không thể không tham gia. Hướng Nhật cười khổ, mẹ vợ đẩy hết việc cho mình, chẳng lẽ mình còn có thể từ chối sao? Ai ra, nếu anh không thích thì cũng chẳng ai ép. Nhâm Đại Tiểu Thư bên ngoài thì làm ra vẻ tùy ý hắn quyết định, nhưng trong ánh mắt thì hoàn toàn trái ngược. Chỉ cần hắn dám cự tuyệt, nàng sẽ một đao chém Lưu Minh hắn thành hai mảnh. Được rồi, anh đáp ứng là được chứ gì, em đừng có nhìn anh như vậy, sợ lắm. Hướng Nhật rốt cuộc cũng chịu nhận lời, nếu mẹ vợ đã đề cử hắn thì cũng không nên để bà thất vọng. Hơn nữa lúc này lại bị cô nàng trước mặt ham dọa. Dù sao cuộc thi đến buổi chiều cuối tuần mới diễn ra, hy vọng thời gian để làm việc kia không đến nỗi mất cả buổi chiều, nhiều lắm chỉ cần 20 phút là cùng. Sợ cái gì, em đâu có ăn thịt anh. Nhâm Quân khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý, nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại, Hướng Quỳ, cái tên hội chủ hội sinh viên lần trước, anh còn nhớ không? Cái tên ngốc đó hả? Nhớ. Hướng Nhật đương nhiên nhớ kỹ thằng nhóc muốn theo đuổi cô nàng, đó là tình địch của hắn, sao quên được chứ? Em nhắc đến hắn làm gì? Không lẽ hắn lại làm phiền? Em à, có cần anh? Nói tới đây, hắn đột nhiên nhớ ra mình không được dùng từ bạo lực trước mặt nàng, lập tức ngưng lại. Cái gì? Hắn sao dám làm phiền em? Ý em muốn nói hắn đại diện cho bên chuyên anh tham gia cuộc thi này. Nhâm Quân nhấn mạnh nói. Hắn cũng tham gia. Trong mắt Hướng Nhật hiện lên vẻ phấn khích. Tinh thần đang sa sút bỗng phấn chấn hẳn lên. Quân Quân, em nói thử xem cuộc thi này thi đấu thế nào. Cái này anh cũng không biết à. Nhâm Quân nhìn hắn như người trên sao hỏa mới rớt xuống. Anh đâu phải sinh viên mới. Đã năm 2 rồi còn gì. Không lẽ bình thường anh chưa từng tham gia hoạt động ngoại khóa nào sao? Mà cho dù là sinh viên mới thì chả lẽ cũng không biết. Nhà trường có đăng thông báo rõ ràng trên bảng tin rồi còn gì. Năm nào thành phố cũng tổ chức cuộc thi Anh ngữ giữa các trường đại học. Mỗi trường có thể cử ra 5 sinh viên tham dự. Người đoạt giải không chỉ nhận được chứng chỉ mà còn được 5.000 nhân dân tệ tiền thưởng. Có 5.000 mà em cần gì phải để ý vậy? Hướng Nhật thật hết chỗ nói. Hắn phát hiện khi Nhâm Đại Tiểu Thư nhắc tới số tiền thưởng thì mắt sáng lên. Cái gì cơ? Nhâm Quân mặt đỏ bừng, nhưng là do bất mãn sao Lưu Minh lại có thể nói như vậy. Anh dĩ nhiên không thèm quan tâm, có thể vứt qua cửa sổ 100 triệu. Dân ngu cu đen như em sao mà sánh được? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 304, Đại Tẩu đang ở đây trở lại phòng học. Hướng Nhật chợt nhớ còn một chuyện quan trọng chờ hắn giải quyết.

Hướng Nhật có chút nóng lòng, nếu quả thật là như vậy, hắn càng không thể cho nữ cảnh quan ở cùng một chỗ với ả người nước ngoài kia, huống chi lại còn làm cận vệ cho cô ả nữa. Bảo vệ ư? Hướng Nhật mặc dù rất tin tưởng nữ cảnh quan, nhưng hắn đối với cô ả người nước ngoài kia không hề có chút tín nhiệm. Thằng Mập thấy lời nói lão đại có vẻ lo lắng, vội vàng dẫn hắn đến thẳng cái bàn ở phía trong họ thường ngồi nếu không thích bị làm phiền. Trong góc phòng sớm đã có nhiều người, trừ hầu tử ra, mấy cái người cả nam lẫn nữ hôm qua cũng có mặt, còn có một người trong điện thoại hầu tử đã mô tả qua. Xem ra lão già tóc vàng cầm đầu nhóm người này, bộ dạng có vẻ hiền lành. Tuy đã biết lai lịch đối phương, nhưng Hướng Nhật có cảm giác lão nhân này rất thần bí. Với phong thái thân thiện này, xem chừng việc lừa gạt thiện nam tín nữ dễ dàng hơn nhiều. Không hổ từ thần côn của chúa mà ra. Hắc hắc. Tiếp theo, ánh mắt Hướng Nhật xoay chuyển, nhìn về phía nữ cảnh quan đang kinh ngạc khi thấy mình. Giờ phút này nàng đang ngồi cạnh cô ả tóc vàng, giữa hai người cơ hồ không có thấy khoảng cách gì, xem chừng đúng là thật gần gũi. A, nhớ tới lời thằng Mập, cơn ghen của Hướng Nhật nổi lên. Tiểu Uyển, lại đây với anh. Thân thể Thiết Uyển có chút đờ đẫn, nhưng rốt cuộc vẫn nghe lời đi tới cạnh nam nhân, trong lòng không khỏi kinh ngạc đến không hiểu nổi. Mặc dù từ lúc đi vào quán bar nàng mơ hồ cũng có chút dự cảm, nhưng không nghĩ tới nhân vật quan trọng mà mấy người từ Vatican chờ đợi lại chính là nam nhân của mình. Chẳng lẽ bọn họ đã sớm biết nhau? Thiết Uyển nhất thời không nghĩ ra. Có chung thắc mắc còn có mỹ nữ tóc vàng, vốn lần này nàng ta rất hứng thú với nữ sĩ quan cảnh sát được phái tới bảo vệ mình. Ban đầu ngay khi xuống máy bay thấy nữ sĩ quan cảnh sát liền cố tình lợi dụng chức quyền chỉ đích danh đối phương đi theo, bảo vệ bản thân. Không ngờ rằng nam nhân bí ẩn hôm qua vừa đến, đối phương liền nghe lời lập tức đi đến bên cạnh hắn. Nàng quả thực hết sức bất mãn với nam nhân cao ngạo này. Vị tiên sinh này, ngươi có quyền gì mà ra lệnh cho cô ấy? Không được sao, cô ấy là bạn gái ta. Hướng Nhật ôm nữ cảnh quan ngồi xuống, trong lòng càng thêm khẳng định, đối phương đích thực bị les. Xem ra, kiểu gì cô ả này cũng lôi chuyện hôm qua ra chọc ngoái mình. Bạn gái, mỹ nữ tóc vàng trong mắt hiện lên tia sắc lạnh, nhưng lập tức khôi phục lại vẻ bình thường, mặt có chút đăm chiêu nói. Vị tiên sinh này hôm qua không phải mang theo một người bạn gái tới nơi này sao? Như thế nào mà hôm nay lại thêm một người bạn gái nữa? Chẳng lẽ ngươi đích thực có mấy bạn gái? Cái này mới gọi là trong lòng có quỷ thì quỷ hiện hay sao? Không cần phải vạch trần hết ra thế chứ. Tuy thế Hướng Nhật cũng không sợ điều này, ra vẻ đương nhiên nói. Đích thực có mấy người, có vấn đề gì sao? Không khí đột nhiên trùng xuống, chỉ nghe, bá, một tiếng, đám người nhất loạt nhìn về phía người vừa dõng dạc nói. Ngay cả lão đầu tóc vàng kia cũng hơi mở mắt. Hướng Nhật trong lòng căng thẳng, cũng không phải tại ánh mắt của bọn họ, mà là ý thức được bên cạnh còn có nữ cảnh quan nọ. Quả nhiên, cái ý niệm này vừa chợt đến trong đầu, đã thấy cánh tay trái bị ngọc thủ hung hăng cấu xé. Hướng Nhật toát mồ hôi, tối hôm qua nữ cảnh quan cùng Sở Sở các nàng đều ở cùng một chỗ, cho nên mình đến đây đích thực là không đi cùng một ai trong bọn họ, chỉ cần nghĩ sâu xa một chút sẽ nhận ra mình đã đi cùng ai. Đáp án rất rõ ràng, mà lần này lại chính là người gọi nàng ta là gì, việc này dù gì cũng có chút cấm kỵ a. May mà nữ cảnh quan bây giờ còn không có thấy tận mắt, xem ra sau này còn có cơ hội cứu chữa biến đen thành trắng. Để tránh nàng tiếp tục có những suy nghĩ tiêu cực, Hướng Nhật vội vàng chuyển đề tài, đối với mỹ nữ tóc vàng mà nói. Nghe nói mấy vị muốn gặp ta, mỹ nữ tóc vàng thản nhiên nói. Vừa tiện liếc vị vệ sĩ bao tiêu của mình một cái, trong lòng có chút không cam chịu, nàng không ngờ rằng câu nói có ý cố tình chia rẽ kia lại không có chút tác dụng nào. Mà qua biểu hiện của nữ sĩ quan cảnh sát, hẳn nàng đã sớm biết nam nhân kia có nhiều bạn gái. Thấy đối phương trả lời dứt khoát như thế, Hướng Nhận có chút kinh ngạc. Nếu ta không lầm thì không có quen biết các người, tại sao lại muốn gặp ta? Thiết Uyển cũng bị mấy lời này mà chú ý. Dòng tai lên nghe, không nghĩ tới rốt cuộc nữ nhân đi cùng hôm qua là ai nữa. Chỉ là có chút tò mò thôi. mỹ nữ tóc vàng chưa kịp mở miệng, lão đầu tóc vàng đã chớp lấy, đồng thời hơi lắc đầu. Nhận thấy động tác đó, mỹ nữ tóc vàng lập tức tỉnh táo, chớp mắt một cái, đôi mắt tựa như có kèm chút tình cảm lại trở nên tinh khiết lạ thường, ngay lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt.